Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Cố Chấp Sủng Ái, tác giả Điềm Thố Ngư, thể loại ngôn tình. Chương 1, đèn cảm ứng ở hành lang của chung cư hỏng rồi. Thẩm Diệt Hoang sờ soạn cắm chìa khóa kim loại vào ổ khóa rồi đóng cửa lại, thang máy ngắt điện, cô đành phải đi thang bộ để xuống lầu. Áo trắng quần đen, bước chân như bay, khi di chuyển lộ ra vòng eo tinh tế mơ hồ, cực giống một con mèo về đêm. Vừa mới xuống lầu thì điện thoại vang lên. Alo. Cô nhận cuộc gọi, giọng nói héo héo. Trong di động lập tức truyền đến âm thanh rối loạn, tiếng người ồn ào, tiếng nhạc tróc n rôn kịch liệt. Mặt Thẩm Diệt Hoang không chút biểu cảm để điện thoại ra xa chút, nhìn tên hiển thị trên màn hình. Maxim Gorky. Thẩm Diệt Hoang vuốt vuốt mi, điều chỉnh giọng nói, thanh âm tinh tế mềm mại. Lộ ra sự ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với biểu cảm hiện tại, tìm em có việc gì sao? Người Maxim Gorky kia lớn giọng la hét, bảo bối à, mau đến quen. Em không, còn chưa nói hết câu, Maxim Gorky liền ném đến một câu việc gấp cứu mạng, rồi cãi cò ồn ào mắng vài câu, không biết bị ai kéo đi, ngay sau đó điện thoại cũng ngắt mất. Ban đêm tháng 8, độ ấm vẫn không giảm chút nào, mặt đất không ngừng giải phóng thời tiết nóng bức mùa hè tích cóp từ ban ngày. Giống như muốn đốt cháy cơ thể, cơn nóng từng đợt cuồn cuộn lại đây. Thẩm Diệt Hoang nhẹ nhàng xì một tiếng, giống như đang tự hỏi mức độ đáng tin của câu việc gấp cứu mạng kia, cuối cùng vẫn đón một chiếc xe nói tên quen. Maxim Gorky, tên này và tên thật Lâm Khai Ca không có chút quan hệ nào. Nghề chính là tìm đường chết, nghề tay trái là người mẫu. Khoảng thời gian trước Thẩm Diệt Hoang phụ trách quay chụp cho trang báo tạp chí của anh ta, nên coi như có quen biết. Lâm Khai Ca lại vô cùng tự nhiên, không có việc gì làm liền lôi kéo Thẩm Diệt Hoang ra ngoài chơi. Maxim Gorky, chính là biệt danh mà Thẩm Diệt Hoang đặt cho anh ta. Quen's là một quán bar nổi tiếng, thường xuyên có thể gặp được người nổi tiếng, minh tinh nhỏ, người mẫu rồi trai xinh gái đẹp, ánh đèn như những tia laser xuyên qua màn sương khói dày đặc, tràn ngập mùi rượu và thuốc lá. Thẩm Diệt Hoang đi xuyên qua đám người, đi thẳng đến chỗ Lâm Khai Ca đang ngồi. Đi một đoạn đường như vậy thu hoạch được không ít ánh mắt đánh giá và tiếng huýt sáo ngả ngớn. Bộ dáng của cô thật sự không giống với kiểu trà trộn vào quán bar này, trắng nõn lại ngây thơ, ngũ quan ngây ngô xinh đẹp. Khi nhìn vào trong mắt cô còn giống như nhìn vào một con nai con ở sâu trong rừng rậm, một tầng sương mù bao phủ lên đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, nhưng nhìn vào bên trong, sẽ cảm thấy đáy mắt của cô không thực, như một cái động sâu thẳm, cả người đều toát lên vẻ không để ý mờ mịt. Này! Lâm Khai Ca vừa nhìn thấy cô liền nhảy dựng lên, những người ngồi trong bàn khác cũng nhìn về phía cô, đều là người mẫu, Thẩm Diệt Hoang thường xuyên chụp tạp chí, nên cũng có thể quen biết với mấy người. Đều ở đây à, Thẩm Diệt Hoang nở một nụ cười ngoan ngoãn, một nụ cười có tính mê hoặc cực lớn. Một người trong số đó cười vang nói, Lâm Khai Ca anh có còn là người không hả, đây là muốn dạy hư em gái nhiếp ảnh gia của chúng ta hay sao, ở đâu ra cái kiểu đưa đứa trẻ ngoan ngoãn này đến quen như cậu hả? Vì thế ngay sau đó là một trận lên án công khai. Nhìn đến đây, Thẩm Diệt Hoang cũng biết câu việc gấp cứu mạng kia chỉ là nói lung tung, cô cũng lười tức giận, ngồi ở một bên gần Lâm Khai Ca. Có biết rượu này là rượu gì không? Lâm Khai Ca hỏi cô. Cái gì? Rượu thất thân. Mặt Thẩm Diệt Hoang không biểu cảm quay đầu, tầm mắt chậm rì rì dừng trên gương mặt của anh ta. Ê, cũng không phải cho em uống, anh đây tự mình uống. Lâm Khai Ca cong môi, để anh đây phát sóng trực tiếp chơi chơi. À đúng rồi, em muốn uống gì? Lâm Khai Ca dựa vào khuôn mặt kiếm tiền, trở thành một người mẫu khá nổi tiếng, có một đám fans, bình thường còn có thể gặp gỡ giao lưu, còn chụp ảnh chung rồi ký tên các thứ. Nước chanh đi. Bên cạnh có người nghe được Thẩm Diệt Hoang nói, lập tức cười nói, em gái à, em đúng là quá ngoan rồi đấy, đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một người đến ba rồi gọi nước chanh uống đấy. Em sẽ không uống rượu. Thẩm Diệt Hoang khẽ mỉm cười nói, Lâm Khai Ca vào phần mềm phát trực tiếp xong, fans còn chưa có vào phòng, vì thế tùy ý ném ở một bên, để sát vào Thẩm Diệt Hoang. Mang theo ý cười nói, em cứ ở đấy mà giả vờ, hửng. Khóe miệng Thẩm Diệt Hoang vẫn hơi dương lên. Lâm Khai Ca lấy điện thoại di động ấn vào cái, ngay sau đó điện thoại di động của Thẩm Diệt Hoang cũng sáng lên. Màn hình hiển thị, Maxim Gorky. Lâm Khai Ca cười rộ lên, lười nhác ngã người xuống ghế sofa, hơi hơi nghiêng nghiêng về phía Thẩm Diệt Hoang, có vẻ vô cùng thân mật. Anh cũng không tin, Một người lén lút lưu anh trong điện thoại, thế mà lại là một con mèo con. Bảo bối à, có phải em nên giải thích một chút gì đó về cái tên này hay không? Cao, mà, công. Cô gằn từng chữ một nói, ánh mắt nhìn qua thì lại vô cùng chân thành. Người cao 190, hơn nữa, không giống thẳng. Cao mà công, Maxim Gorky. Hoàn hảo, ê, anh đây thẳng thật mà. Lâm Khai Ca thật sự bị cô chọc cười. Thẩm Diệt Hoang gật đầu, uống một ngụm nước chanh, thoạt nhìn không hứng thú lắm. Coi là vậy đi, bệnh viện. Hai, Lục Gia, cậu vừa mới về mà sao đã bị thương rồi. Ngu Gia Thành nhìn vết máu lớn trên lưng người đàn ông, không khỏi nhíu mày. Lục Chu nhàn nhạt, vết thương cũ. Nhìn hơi khủng bố. Anh là cảnh sát sao? Y tá đứng một bên đang băng bó hỏi. Một tay Lục Chu ấn huyệt thái dương, tạm thời không lên tiếng, vì thế Ngu Gia Thành trả lời thay anh, không phải, là quân nhân. Lại kỳ quái dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, nhìn cái gì mà xuất thân vậy hả? Không có gì, anh thu lại tầm mắt, rũ mắt. Ngu Gia Thành lớn lên từ nhỏ với anh, lập tức quay đầu nhìn theo tầm mắt lúc nãy của anh, liền nhìn thấy một cô gái đang quay lưng về phía bọn họ, mái tóc dài bồng bềnh, bóng lưng sát thủ. Đây là muốn đổi tính à? Ngoại trừ ai kia, hắn chưa từng thấy Lục Chu nhìn chằm chằm một cô gái nào đâu, tầm mắt hơi dịch. Cô gái đó đang cầm một cái tác xem phát sóng trực tiếp, hình ảnh đảo qua đảo lại, Ngu Gia Thành nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nói là quen thuộc nhưng thật ra thì cũng không hẳn là quen thuộc, cô thay đổi rất nhiều, không còn khí chất bất hảo như trước, mặc dù hình ảnh chỉ tạm dừng vài giây trên người cô, cũng có thể nhìn ra sự ngoan ngoãn của cô, khí chất cũng có một loại lắng động mà không thể nói rõ. Ngu Gia Thành hơi giật mình, liếc mắt nhìn Lục Chu một cái, người ta nhìn vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi, đó là... Thẩm Diệt Hoang sao? Ngu Gia Thành nhẹ giọng hỏi. Ừ, anh lạnh nhạt nói, nhưng thật ra không phủ nhận người vừa rồi mình nhìn là cô. Sao có cảm giác cô ấy không giống với trước kia? Lục Chu không trả lời, Ngu Gia Thành không thèm để ý, nghĩ lại bộ dáng vừa rồi của Thẩm Diệt Hoang, vẫn là xinh đẹp đến chói mắt, làn da trắng đến sáng lên, lông mày cong lá liễu, đôi mắt đen nhánh, mặc chiếc áo tê sớt màu trắng sạch sẽ, mí mắt cong cong hơi cụp xuống. Ngu Gia Thành hoài nghi vừa nãy là mình nhìn nhầm rồi nên mới nhìn thấy chữ ngoan từ trên người cô. Cô ấy biết cậu trở về không? Ngu Gia Thành hỏi. Biểu cảm Lục Chu hờ hững nhìn anh ta. Ngu Gia Thành hiểu ý của anh, vì sao Thẩm Diệt Hoang lại phải biết. Ngu Gia Thành vừa rồi không phát hiện, nhưng Lục Chu đã nhìn và nghe thấy, có một người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Diệt Hoang, tay cầm chén rượu tươi cười ngả ngớn, rất giống với Thẩm Diệt Hoang trước kia. Thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng rượu thất thân một ly say truyền đến bên tai, anh lại nghĩ tới cái cổ trắng nõn tinh tế cùng với đường cong mỹ miều của thiếu nữ. Lục Chu rủ mắt xuống, thật là phiền, tìm đường chết uống rượu thất thân, đương nhiên sẽ lọt vào sự trừng phạt của ông trời. Nửa đêm, xe cứu thương gào thét chạy tới, dọn dẹp một tráng sĩ trúng độc cồn trong tiếng cười đùa, trêu chọc của đám bạn. Trúng độc cồn không phải là Lâm Khai Ca, mà là một người trong đám bọn họ, Thẩm Diệt Hoang không quen biết anh ta. Chẳng qua tất cả mọi người đều theo đến bệnh viện, cô cũng không thể làm gì khác mà phải đi theo. Tới bệnh viện rồi mới phát hiện mấy người này căn bản không phải là quan tâm đến người bệnh, mà chỉ là một đám quần chúng thích ăn dưa. Lâm Khai Ca mở miệng bắt đầu lải nhải lảm nhảm mà cười nhạo anh ta mới uống có một chén đã ra nông nổi này thì thật sự quá rác rưởi. Một người khác còn giơ điện thoại ra quay video rồi gửi đến nhóm chat cho mấy người ở nhà để chia vui, Thẩm Diệt Hoang xem như có lương tâm. Mua một túi hoa quả bên đường, đáng tiếc bệnh nhân không thể ăn, đành phải chia cho mọi người, vì thế mọi người làm trò nằm lên giường bệnh của người bạn mặt không còn chút máu nào của mình, sột soạt ăn hết sạch chỗ hoa quả đó. Bệnh nhân tức giận đến mức dựng ngón giữa lên mắng to bọn họ không có lương tâm, rồi lại đau đến mức nằm quằn quại trên giường. Một đám người mồm năm miệng mười vô cùng náo nhiệt, cứ như vậy liền kết thúc một ngày vui vẻ tại bệnh viện, thời gian chớp mắt đã 2-3 giờ sáng. Anh đưa em về. Lâm Khai Ca vỗ vỗ vai cô. Vâng, Thẩm Diệt Hoang gật đầu, nhấc chân lên đi theo. À, đợi tí. Lâm Khai Ca cười cười, ngón tay chỉ về phía phòng bên, anh đi vào nhà vệ sinh một chút đã. Thẩm Diệt Hoang đứng yên, lười để ý, cô đi một đôi giày da hơi cao, đứng lâu rồi hơi đau chân, liền dựa vào chân tường ngồi xổm xuống. Bệnh viện tràn ngập những tiếng nói decibel to nhỏ tạo nên sự ồn ào, khiến màng nhĩ của người ta đau đớn. Tiếng bác sĩ y tá thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng quạt, tiếng vang thanh thúy của bình thủy va chạm với cốc thủy tinh, cùng với tiếng ma sát của xe đẩy với mặt đất. Tất cả đều khiến Thẩm Diệt Hoang nghĩ đến chạng vạng rất không tốt đẹp kia, cũng giống như ngày đó. Đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh hoàn toàn khác với những tiếng đó, âm thanh của tiếng bật lửa. Lông mày Thẩm Diệt Hoang nhíu lại, nhìn qua đó, là một người đàn ông, thân hình cao lớn, quần đen áo đen, tóc đen sạch sẽ thành thục, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng kẹp lấy một chiếc bật lửa, không để yên, đóng đóng mở mở như đang giải sầu, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng lại có đường cong cơ bắp rõ ràng. Tay Thẩm Diệt Hoang vô thức nắm chặt lại, sắc mặt của anh lạnh lẽo, rũ mắt vẫn chưa chú ý tới cô, đôi mắt bình tĩnh cũng mang theo lệ khí, xuống chút nữa là phần cổ thon dài, hầu kết nhô ra, dáng vẻ đường cong hào sản. Ánh đèn kéo dài bóng dáng của anh, cái bóng kéo đến tận chân Thẩm Diệt Hoang, cô bất giác mím môi, lại có chút không dám nhìn. 3 năm trôi qua nhanh như vậy, Lâm Khai Ca cũng nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, vừa bước mấy bước đi đến chỗ cô thì thấy ánh mắt cô đang nhìn thẳng lăng lăng về phía một đôi trai gái, sắc mặt hơi giận, mày hơi cau lại, hiện ra dáng vẻ ương ngạnh và làm càng bình thường chưa từng nhìn thấy, hơi lạ, anh hơi nâng mắt, cũng không vội mà đi qua đó. Hào phóng thoải mái mà đứng ở đằng sau cô đánh giá. Rất nhiều người đều cho rằng Thẩm Diệt Hoang là kiểu con gái vừa ngoan vừa ngọt như con mèo con, gương mặt kia của cô chính là vũ khí để mê hoặc trái tim của người khác, ngây thơ chân thành. Từ trước tới giờ Lâm Khai Ca cũng cho rằng như vậy, mãi cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh mà Thẩm Diệt Hoang chụp hồi cấp 3. 15-16 tuổi, đã có một ngoại hình và ngũ quan đủ để người ta kinh diễm. Đứng trong một đám học sinh mặc đồng phục màu trắng xanh cũng không dễ dàng lướt qua cô. Kéo cánh tay của một nữ sinh bên cạnh, gương mặt bị mặt trời chiếu đến đỏ bừng, lười biếng tản mạn, mi mắt cụp xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, hình như đang nói chuyện vui vẻ gì đó với bạn của mình, lộ ra cảm giác lưu manh tinh vi. Đó là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô gái còn nhỏ như vậy đã lộ ra cảm giác không để ý và lưu manh như vậy, rũ mắt cong môi đều khiến cho trái tim người ta đập mạnh. Không giống với Thẩm Diệt Hoang của sau này mà anh quen biết, nhưng anh ta biết. Thẩm Diệt Hoang tuyệt đối không phải là một kim mèo ngoan ngoãn nhu thuận, cô chính là một con báo cố tình thu lại móng vuốt, che giấu đi sự hung ác và kiêu ngạo của mình. Lâm Khai Ca cũng nhìn theo ánh mắt của cô, người đàn ông đó đang đứng nói chuyện với một nữ bác sĩ mặc áo blue, nhưng chỉ lộ ra mỗi bóng lưng. Lâm Khai Ca nhàn nhã đi đến, đến dựa gần vào góc tường mà Thẩm Diệt Hoang đang ngồi xổm, trở thành cây nấm thứ hai, bạn trai cũ. Anh ta hạ giọng hỏi, mang theo ý cười nhàn nhã. Mí mắt Thẩm Diệt Hoang rũ xuống, mặt không chút biểu cảm quay đầu nhìn anh ta một cái, cũng lười giả vờ trước mặt anh. Đúng vậy, cũng đẹp trai đấy. Chia tay lâu chưa? Thẩm Diệt Hoang không tính trả lời vấn đề nhàm chán này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cười nhạt, có chút tức giận. Nữ bác sĩ kia cười nói ôn nhu, hai tay giang ra về phía Lục Chu, làm ra tư thế ôm. Sau đó liền nhìn thấy Lục Chu cất bật lửa vào túi quần, hai tay cũng hơi giang ra ôm lấy bác sĩ đó. Tay vỗ vỗ hai lần trên lưng cô ấy rồi mới buông ra. Khoảng cách quá xa, Thẩm Diệt Hoang không nghe rõ bọn họ đang nói gì, cũng không rõ vì sao mình lại cứ nhìn trộm như vậy. Chỉ thấy có cảm giác buồn bực dâng lên, thổi quét qua lồng ngực cô, theo đó từng chút chua xót cũng sộc lên chóp mũi, 3 năm trước khi chia tay. Tất cả những sự ôn nhu và sủng ái đó chỉ thuộc về một mình cô. Cô nhẹ cắn răng, hàm dưới căng lên, đi thôi, không nhìn nữa a. Thẩm Diệt Hoang đứng dậy, chân bước đi thẳng về phía trước. Lâm Khai Ca người cao chân dài, chạy 2 bước đã đuổi kịp, thân mật khoác tay lên bả vai Thẩm Diệt Hoang, ôi chao, không phải em vẫn còn thích bạn trai cũ đấy chứ, câm miệng, ấy. Anh ta mặt dày cười hề hề, nói, bây giờ định nối lại tình xưa à, bước chân chợt dừng lại, Thẩm Diệt Hoang nhìn thẳng vào anh ta, khí thế không kém một chút nào, rốt cuộc thì anh muốn làm gì, chuyện của em với anh ta thì liên quan gì đến anh, lúc này Lâm Khai Ca mới sửng sốt. Hậu tri hậu giác mới nhận ra mình làm cho cô tức giận, một đám bạn bè bọn hắn bình thường toàn nói những lời không nể mặt mũi nhau, có lúc nói đùa liền không thu miệng lại được, anh ta sờ sờ tóc sau ót, lộ ra chút ngượng ngùng khó thấy. Anh đây không phải vì muốn tìm hiểu em một chút sao, nếu không thì làm sao mà anh theo đuổi em được chứ? Lúc này Thẩm Diệt Hoang thật sự mờ mịt, trừng mắt nhìn, a, này này. Đừng nói là em không biết anh đang theo đuổi em đấy nhé, cô bất đắc dĩ, không biết. Ngài thật sự quá mịt mờ rồi, hơn nữa Thẩm Diệt Hoang còn cho rằng anh ta là trai công, thì làm sao mà cô cân nhắc đến phương diện kia chứ? Tôi coi anh là chị em, mà anh lại muốn cua tôi. Lâm Khai Ca phong lưu vô số, không nghĩ tới sẽ có một ngày theo đuổi con gái mà lại gặp một ca khó chơi như này, nhìn chằm chằm cô một lát, cuối cùng chỉ biết cười một cái, chỉ cô hỏi, Vậy bạn trai cũ theo đuổi em như thế nào, làm sao mới tính là không mịt mờ, em dạy anh chút đi, em theo đuổi anh ta. Thẩm Diệt Hoang nói, giơ tay lên vỗ vỗ vai anh ta, nhưng mà em không có ý định theo đuổi anh, nên không thể dạy anh được. Lâm Khai Ca. Khi đi ra khỏi cửa bệnh viện, trong không khí cuối cùng cũng mang theo gió đêm mát mẻ, gió thổi qua, đem mồ hôi dính trên người cô tan đi không ít, sau đó lại nghĩ tới cái ông của Lục Chu và vị bác sĩ kia. Lồng ngực giống như bị nhét một cục bông, không thể đi đến đó làm mất mặt, không cam lòng thì cũng phải đè nén lại, thậm chí cô còn muốn xông lên mắng Lục Chu một trận, nhưng mà chính cô là người đã nói chia tay trước, cứ không danh không phận tiến lên như vậy, thật sự nực cười. Trước kia Lục Chu sẽ không như vậy, trước kia trong mắt Lục Chu chỉ có mình cô, ngay cả khi nhìn cô từ phía xa thì cũng có thể cảm nhận được tình yêu sâu nặng khiến người ta muốn chạy trốn trong ánh mắt của anh. Lâm Khai Ca đi lấy xe, cô đứng chờ ở cửa. Đứng được một lúc thì điện thoại thông báo có tin nhắn gửi đến. Maxim Gorky, trong bãi đổ xe có xe tông vào đuôi xe anh, em vào trong ngồi chờ một lát đi. Bầu trời đêm mùa hè không khó để ngắm nhìn trăng sao, cô ngẩng đầu nhìn qua. Trước đây nghe người ta nói, sau khi con người chết thì họ sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, cô không biết bà nội có phải đang ở trên đó, đang lóe sáng đi theo cô hay không. Cô nhẹ nhàng thở phào một cái, đi đến chỗ đó với Lâm Khai Ca, cô còn chưa ăn tối. Vì vậy bước về phía cửa hàng tiện lợi phía trước mua đồ ăn. Trên đường phố ngựa xe như nước, Thẩm Diệt Hoang đẩy cánh cửa ra bước vào, vừa ngước mắt lên thì bước chân khẽ cứng lại một chút, nhìn thấy một gương mặt hơi quen thuộc, cô chăm chú nhìn vài giây, nhớ tới tên anh ta. Ngô Thành Gia, Ngô Gia Thành. Thẩm Diệt Hoang mím môi, xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt lắm, cô quen biết nhiều người như vậy, vẫn còn nhận ra tôi thì cũng chẳng dễ dàng gì. Trong giọng nói của anh ta còn mơ hồ mang theo oán hận. Anh và Lục Chu từ nhỏ đã là anh em thân thiết, lên cấp 3 thì học lớp bên cạnh, lúc đó Thẩm Diệt Hoang rất nổi tiếng ở trong trường, có một đống bạn bè ăn chơi, hồi lớp 10 theo đuổi Lục Chu oanh oanh liệt liệt, sau này khi hai người thành đôi rồi thì cô ta lại vứt Lục Chu vào một xó, phóng túng không chịu gò bó yêu tự do. Chuyện tình cảm, đều là một mình Lục Chu mạnh mẽ chống đỡ. Trong mắt Ngô Gia Thành, Thẩm Diệt Hoang chính là một đứa con gái cặn bã. Thẩm Diệt Hoang giả bộ không biết tâm tình trong lời nói của anh ta. Chào hỏi qua loa liền đi chọn mấy món đồ ăn vặt cho mình. Cô lấy một cái giỏ nhỏ, mua một chai nước suối, một gói kẹo cao su, hai gói khoai tây chiên, thêm một cơm hộp sườn rán rồi đưa cho nhân viên thu ngân đun nóng. Xin chào, của bạn tổng cộng hết 41 đồng. Quét mã. Thật xin lỗi, máy quét của chúng tôi đang bị hỏng, bây giờ bạn chỉ có thanh toán bằng tiền mặt thôi ạ. Nhân viên thu ngân chỉ tấm bảng ở cửa ra vào, lại bổ sung, lúc bạn vào cửa tôi cũng có nhắc rồi ạ. Lúc ấy cô gặp Ngô Gia Thành, làm sao mà nghe được tiếng nhắc nhở cơ chứ? Tìm túi trên túi dưới, ngoại trừ mấy đồng tiền xu lẻ ra thì không có tí tiền mặt nào, thế nhưng mà cơm sườn rán đã bỏ vào trong lò vi sóng rồi. Thật xin lỗi, tôi không mang tiền mặt, hiện tại không thể sửa được máy sao? Đúng vậy, máy mới vẫn chưa được giao đến. Bạn có thể mượn ít tiền mặt của anh kia, sau đó chuyển tiền trả anh ta là được rồi. Nhân viên thu ngân mỉm cười nói, Thẩm Diệt Hoang quay đầu nhìn. Ngô Gia Thành cũng nghe thấy lời nhân viên thu ngân vừa mới nói, đang nhìn cô, đợi cô mở miệng. Thẩm Diệt Hoang ho nhẹ một tiếng, xấu hổ mở miệng, Ngô Thành Gia, Ngô Gia Thành. Thẩm Diệt Hoang mắng một tiếng ở trong lòng, muốn quay người đi vay tiền Lâm Khai Ca cho rồi. Cửa ra vào bị đẩy ra, Thẩm Diệt Hoang quay đầu nhìn lại. Lục Chu tay nhét vào túi quần bước vào liền đụng phải ánh mắt của cô, lông mi cong dài, cổ áo tờ sớt lộ ra xương quai xanh mơ hồ, đôi mắt đen nhanh đang nhìn cô. Con ngươi sạch sẽ hờ hững, không mang theo chút cảm xúc nào. Thẩm Diệt Hoang thoáng giật mình, bất động thanh sắc ngừng thở, một cổ không khí buồn bực trong lòng ngực, ngay cả chút hành động nhỏ cũng sẽ bị phóng đại, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Cô nhanh chóng di chuyển ánh mắt, sửng sốt nửa giây, lâu rồi không gặp, Anh lên tiếng trả lời, giọng nói trầm thấp tiếng hơi khàn khàn, giọng mũi rất nặng. Ngô Gia Thành vừa nhìn thấy anh liền hất cằm về phía cô, Lục Gia, cô ta không mang tiền mặt. Thẩm Diệt Hoang có cảm giác muốn khâu luôn miệng anh ta lại, thế nhưng lại không nhịn được chút cảm giác ước ao và chờ mong không rõ. Ánh mắt hơi lạnh đảo qua tờ giấy thông báo, Lục Chu đi tới trước quầy thu ngân, lấy ví da trong túi quần ra, bao nhiêu tiền. Thẩm Diệt Hoang ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, còn có mùi cồn nhàn nhạt, là mùi trong bệnh viện, cùng một mùi nước hoa xa lạ với cô, cắn nuốt tất cả những lời nói của cô. 41 đồng ạ. Nhân viên thu ngân nói. Anh lấy ra một tờ tiền giấy 50 đồng, rồi lấy thêm một đồng xu nữa. Ánh mắt Thẩm Diệt Hoang vô thức đi theo từng cử động của cánh tay anh, khớp xương rõ ràng, cảm giác vô cùng mạnh mẽ, da rất trắng, có một loại ảo giác, đôi tay đó tựa như cũng lạnh như băng. Thế nhưng cô biết tay của Lục Chu rất nóng, ngay cả trong thời tiết mùa đông cũng rất nóng, hồi cấp 3 hai người ngồi cùng một bàn, cứ một lát là cô lại ôm lấy tay anh để sưởi ấm. Trả lại anh 10 đồng đây ạ. Anh nhét tiền lẻ vào trong túi quần, dừng một chút, nghiêng đầu hỏi, có tiền để về chưa? Thẩm Diệt Hoang còn đang thất thần. Mãi cho đến khi đôi tay kia co lại, gõ gõ lên bàn của quầy thu ngân, Thẩm Diệt Hoang, thanh âm giống như băng, trầm thấp, hầu kết khẽ lên xuống. À, cô hoàng hồn, hơi lộ ra chật vật, có rồi, có người sẽ tới đón. Anh không nói gì nữa liền rời đi. Mùi hương trên người anh lại rời xa Thẩm Diệt Hoang một lần nữa, cô nhận ra, mùi nước hoa kia chắc là của vị nữ bác sĩ lúc nãy. Lúc Thẩm Diệt Hoang xách túi đồ đi ra thì cũng đúng lúc Lâm Khai Ca lái xe tới, cô nhanh chóng chui vào xe như đang trốn, sau đó hậu tri hậu giác nhớ tới bản thân vẫn chưa trả tiền cho Lục Chu, không để mắt đến ánh mắt sáng quắc đang nhìn cô ở phía sau, cũng 3 năm rồi nhỉ. Ngu Gia Thành đứng ở bên cạnh cửa sổ nói, nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang ngồi vào ghế lái phụ trong xe của một người đàn ông. 3 năm rưỡi rồi, gì á, 3 năm rưỡi không gặp, bọn họ chia tay 3 năm, cũng là 3 năm rưỡi không gặp. Khi đó anh học trong trường quân đội, rất khó để ra khỏi trường, muốn gặp mặt nhau một chút cũng không dễ dàng gì, có khi cuối cùng anh cũng được nghỉ, thì Thẩm Diệt Hoang lại đang đi ngao du với đám bạn. Thẩm Diệt Hoang chính là mặt trời rực rỡ trong những năm tháng hoang vu của anh, ánh nắng của cô chói lóa, anh không có cách nào tự điều khiển bản thân mình mà bị cô hấp dẫn, đến gần cô rồi lại bị chính ánh sáng đó thiêu đốt đến thương tích đầy mình. Đột nhiên đụng phải Lục Chu, đến lúc về nhà tắm rửa Thẩm Diệt Hoang vẫn còn ngẩn ngơ. Không phải là từ năm thứ 3 ở trường quân đội đã phải đi Tân Cương rồi sao, sao tự nhiên lại trở về, mà trở về từ khi nào, người nữ bác sĩ kia chính là bạn gái mới của anh hả? Thẩm Diệt Hoang càng nghĩ càng giận, nghiêm khắc gõ thật mạnh vào đầu của mình, cưỡng ép bản thân không được tiếp tục nghĩ đến những chuyện này nữa. Là cô nói chia tay, bây giờ lại hối hận thì thật mất thể diện, hơn nữa Lục Chu. Chính là một mặt người dạ thú điển hình đó, ở trong mắt người khác. Ấn tượng của họ với Lục Chu là lạnh lùng cô quạnh, con ngoan trò giỏi, là đứa con cưng của trời, chính là ngôi sao không thể nào chạm tới trong lòng tất cả các thiếu nữ. Chỉ có Thẩm Diệt Hoang biết, tính tình Lục Chu không tốt, hay nổi nóng lại còn cố chấp, tính chiếm hữu và khống chế muốn chiếm thứ gì đó làm của riêng của anh mạnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, thời niên thiếu đó cô rất mê kiểu đó. Không một ai biết nam thần trong trẻo lạnh lùng trong mắt các cô, khi ở bên cạnh Thẩm Diệt Hoang lại là như vậy. Đôi mắt lạnh lẽo kia khi nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang thì đã bắt đầu nhóm lửa, u ám lại kìm nén, như một con báo nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình, hoặc như là một người sắp chết chìm vớ được một cây gỗ nổi. Nhưng Lục Chu thật sự đối xử với Thẩm Diệt Hoang vô cùng tốt, thế cho nên sau 3 năm chia tay, Thẩm Diệt Hoang đều không cảm nhận được thứ gọi là tình yêu sâu đậm gì đó trên người của người khác. Cô là một người thiếu tình yêu thương và không có cảm giác an toàn, sau khi được Lục Chu yêu. Cô đã không còn đủ năng lực để thỏa mãn với tình yêu mà những người khác có khả năng cung cấp cho cô nữa rồi. Cho nên 3 năm này, mặc dù có vô số người theo đuổi cô, nhưng cô chưa từng bắt đầu yêu một ai khác cả. Khoác áo tắm, lúc xỏ chân vào đôi dép trắng ở ngoài sàn nhà đi ra, điện thoại di động sáng lên, bởi vì rung nên nó khẽ chuyển động. Alo, mẹ. Cô mở loa ngoài, một bên cầm khăn lông khô lau tóc ướt. Sao mẹ gọi nhiều cuộc như thế mà không nhấc máy, đang ở đâu đấy hả? Tiếng nói bên đó có vẻ không mấy kiên nhẫn, ở nhà. Cô lạnh nhạt nói, không có chút rung động nào, giọng nói mềm mại, vừa nãy đang tắm, nên không nghe thấy tiếng chuông. Ừ, ngày mai chị con về, con cũng về nhà cùng ăn một bữa tối đi. Thẩm Diệt Hoang mất 3-4 giây mới nhớ ra người chị này là thần thánh phương nào, sau đó trong nháy mắt không còn chút hứng thú nào, mở miệng thành khẩn nói, bữa tối ngày mai sao, con có việc rồi, chắc là không có thời gian đâu. Mày làm cái nghề chụp ảnh đó thì có cái gì bận cơ chứ? Sự tức giận trong giọng nói đã không che giấu được, mọi người trong nhà khó có dịp đoàn viên như thế. Mày đừng có làm mọi người mất hứng được không hả? Đây coi là người sai vặt trong một nhà, mấy năm nay cô giả vờ nhu thuận để đáp lại sự giả bộ của mẹ cô vẫn chưa đủ sao? Thẩm Diệt Hoang hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, kiềm chế tâm trạng của mình, cuối cùng nói với bên kia điện thoại, đã biết, ngày mai con qua. Trước đây Thẩm Diệt Hoang bất mãn với sự ràng buộc, không chịu sự quản giáo, là cái đinh trong mắt của các giáo viên trong trường, cũng là trung tâm nghị luận, đối tượng mến mộ của các nam sinh, là người chịu đựng mọi đố kỵ mãnh liệt của nữ sinh. Cô trở thành một tồn tại lập dị trong ngôi trường trọng điểm của thành phố đó. Trốn học đánh nhau yêu đương, dùng những son môi có màu sắc rực rỡ nhất, mặc những bộ quần áo thành thục và tùy tiện so với tuổi thật, mái tóc thì luôn luôn thẳng dài nhu thuận. Nụ cười sáng đến nhức mắt, xưng huynh gọi đệ với những người có gia cảnh sung túc đi cửa sau để vào trường. Cô cứ như suốt quãng thời gian cấp 3 của mình, cùng với 2 năm trước đại học, hoành hành ngang ngược, hô mưa gọi gió. Còn thực sự để cho người ta đố kỵ chính là, ngay cả Lục Chu cũng thích kiểu con gái như vậy. Anh đối xử với tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt, chỉ có riêng Thẩm Diệt Hoang là một ngoại lệ. Cô không có nhiều bạn bè tri kỷ gì đó ở trong trường học, nhưng vẫn sống trong việc là trung tâm nghị luận của mọi người, mãi cho đến một ngày. Một tin tức khủng bố xuất hiện trong câu chuyện của bọn họ. Thẩm Diệt Hoang nghỉ học đại học, học phí của đại học S rất vang dội, chuyên ngành chụp ảnh mà cô học thì lại chính là chuyên ngành đốt tiền nhất, thậm chí học sinh gia cảnh không tốt cũng không dám chọn chuyên ngành này. Nước bọt của những người đứng xem đó có thể dìm chết người, các kiểu hoài nghi, nghi kỵ. Thẩm Diệt Hoang rời khỏi tầm mắt trào phúng của mọi người, một lần nữa biết được tin tức của cô cũng đã là 2 năm sau rồi. Bạn học cấp 3 của cô khi gặp lại còn không tin nổi vào mắt mình, một nữ sinh đã từng vô cùng kiêu ngạo, bây giờ lại chăm chú làm việc trong phòng chụp ảnh, tóc đuôi ngựa sạch sẽ gọn gàng, trở nên căng tràn sức sống phổ thông không kiêu căng, cười rộ lên ấm áp ôn nhu. Mặt của cô quá mức dẻo dai, có thể thể hiện bất cứ nội dung nào mà cô muốn ra ngoài. 3 năm trước đây, công ty của ba cô phá sản, không chịu nổi sự thất bại đó nên ông đã nhảy lầu tự sát, để lại cho mẹ con cô một món nợ vĩ đại mà mẹ con cô phải bán hết của cải trong nhà rồi bất động sản và gia sản để lấy tiền mặt thì mới trả đủ số nợ đó. Qua mấy chục năm sống trong kiêu sa vinh hoa phú quý, mẹ cô không còn năng lực để kiếm tiền, thời gian sau khi trả hết nợ nần lại càng xa vời. Thẩm Diệt Hoang từ trên cao rơi xuống vạn trượng, đành bất lực cam chịu. Không một ai nguyện ý vô duyên vô cớ cứu trợ cô nhi quả mẫu, hai người căn bản không có khả năng sản sinh ra được chút lợi ích nào. Mãi đến khi mẹ cô tái giá với một người chủ sản nghiệp về điện thì chấn minh, đều là kết hôn lần thứ hai, đều có một đứa con gái. Lần đầu tiên Thẩm Diệt Hoang và người chị đó gặp mặt đã không vừa mắt nhau. Từ nhỏ Thẩm Diệt Hoang đã được nuông chiều, tất cả nhẫn nại và kiềm chế cô đều học được khi ăn nhờ ở đậu trong cái nhà đó. Học cách nhẫn nại ngụy trang khi còn học trung học. Học được cách thì đem tất cả các góc cạnh quanh thân mại mòn rồi thu lại vào trong cơ thể, học được cách dùng khuôn mặt đơn thuần thiện lương để bảo vệ chính mình. Cô không hề dương nanh múa vuốt, không còn làm càn, rồi từ đó trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mọi người, sống nhiệt tình, tích cực hướng về phía trước, không có góc cạnh, trơn tru nguội lạnh. Cúp điện thoại, cô chậm chậm duỗi cái eo nhức mỏi, rồi ngã mình vào chiếc giường mềm mại. Cô nghiêng đầu nhìn cảnh đêm của thành phố ở bên ngoài cửa sổ, xa hoa trụy lạc, ồn ào náo nhiệt, giống như không có một chỗ nào an tĩnh, không có một chốn nào thuộc về riêng cô, ngay cả không khí cũng dính mồ hôi khô nóng. Cô chợt nhớ đến 8 năm trước, cũng là một mùa hè như vậy. Huấn luyện quân sự năm đầu tiên của cấp 3 luôn vào giữa tháng 8 như này, mưa dầm vừa mới kết thúc, đây chính là thời điểm nóng nực nhất, nhưng lại bởi vì phải tập quân sự trước nửa tháng nhập trường, sau khi kết thúc đợt huấn luyện thì sẽ bắt đầu khai giảng luôn. 16 tháng 8, Thẩm Diệt Hoang mặc một đồ đáng yêu số lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có hạn đi vào trường, làn da trắng nơn của thiếu nữ dường như trong suốt, áo sơ mi trắng cùng với váy dài tung bay mang lại cảm giác thanh xuân, một nửa tà áo sơ mi được nhét vào trong eo váy, một nửa còn lại tùy tiện rơi ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời chói chang có vẻ nửa trong suốt, một đôi chân dài vừa trắng vừa mịn, đầu gối lõm xuống cùng đường nét của nó quả thực khiến người ta không thể nào rời mắt nổi. Ngoại hình của cô thật sự rất đẹp, trở thành một phong cảnh đặc biệt ở một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng lấy điểm cao. Cô cầm tờ giấy báo nhập học di chuyển đến cửa lớp 10, một trong ánh mắt quan sát của mọi người. Thành tích thi cấp 3 của cô cũng không tốt, có thể vào được ngôi trường này hay có thể ngồi được trong một lớp trọng điểm như này đều nhờ tới quan hệ quen biết của ba cô Thẩm, phó và hiệu trưởng của trường. Cô tới muộn, trong lớp đã đến đủ hết rồi, vẫn chưa phát đồng phục nên mọi người đều mặc những bộ đồ của riêng mình. Lại không có một ai giống như cô cả, hiện ra sự mị hoặc giữa cảm giác của thiếu nữ và người trưởng thành. Báo cáo. Thanh âm của cô giòn giả. Vào đi. Ánh mắt của chủ nhiệm lớp quan sát người cô vài giây, sau này ở trường học thì chú ý đến quần áo một chút. Vâng. Thẩm Diệt Hoang có lệ gật đầu, ánh mắt đảo qua một vòng trong lớp học, chỉ còn bạn cuối cùng trong góc là còn chỗ trống. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người ngồi cùng bàn, Thẩm Diệt Hoang khẽ run lên. Sau đó đáy mắt nhanh chóng nổi lên chút nghiền ngẫm, bước nhanh về phía anh. Chào cậu, sau này tớ chính là bạn cùng bàn của cậu đấy. Thẩm Diệt Hoang chào hỏi với anh, giọng nói lộ ra chút đắn đo, hơi có chút giọng mũi, như làm nũng mềm mại không xương, hoặc như câu dẫn không có ý tốt. Mái tóc anh rủ xuống bên trán, càng nhìn gần thì càng đẹp trai, đôi mắt trong trẻo, con ngươi màu cà phê nhàn nhạt, nó càng nhạt hơn khi dưới ánh mặt trời, khiến cho Thẩm Diệt Hoan cảm thấy có một cảm giác vô cùng thanh thuần cấm dục, khiến người ta bất giác cảm thấy ngứa ngứa. Lục Chu thấp mắt, ánh mắt đảo qua làn váy của cô, rồi không để lại dấu vết nhìn về phía bảng đen, không để ý. Cô kéo cái về phía anh một chút, chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra tiếng vang sắc nhọn. Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng nhíu mày lại, Thẩm Diệt Hoan, có gì cần nói thì đợi ra ngoài rồi nói. Trong lớp chúng ta thì cũng phải có quy củ của lớp, những bạn học khác nghe thấy tiếng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy nữ sinh và nam sinh ngồi quá gần, thậm chí cơ thể nữ sinh còn thoáng ngang nhiên hướng về phía của nam sinh, lớn mật làm càn, mà sắc mặt của nam sinh lại hờ hững, tự như hoàn toàn không hề biết những hành động mờ ám của cô, chỉ thấy cơ thể nữ sinh hơi lui lại một chút, lưng tựa vào lưng ghế dựa đằng sau, lười biếng a một tiếng, khí chất xấu xa trên người cô không giảm. Bạn học này, tên cậu là gì thế? Sau một lát, cô lại không chịu nổi mà lên tiếng hỏi, tự như đang chê cô ồn ào, Lục Chu khẽ nhíu mày lại, dừng hai giây mới mở miệng, Lục Chu, chủ nhiệm lớp dựa theo thành tích nhập học theo quyết định tiểu đội trưởng hiện tại, Lục Chu. Thẩm Diệt Hoang làm động tác nuốt nước miếng, líu lưỡi một lát, cô nói nhiều, vừa mới vào học nên cũng không có bạn bè nói chuyện cùng cô, lại tiếp lời theo anh. Hiện tại cậu là tiểu đội trưởng sao? Ừ, lớp một năm nhất điểm cao nhất, cậu không phải là điểm cao nhất toàn thành phố đấy chứ? Anh dừng lại một chút, lắc đầu, Thẩm Diệt Hoan hiếu kỳ, lại hỏi, vậy là ai? Không biết, tôi được tuyển thẳng. Anh nói xong, lại tiếp tục giữ im lặng, nghe cô gái bên cạnh dùng thanh âm ngọt ngào nửa thật nửa giả, khoa trương nói anh là học thần, rồi tiếp tục dùng những từ loạn xạ biểu dương anh. Thật là phiền, Lục Chu nhíu mày hạ tầm mắt. Lại nhìn thấy bắp đùi trắng nõn mảnh khảnh của thiếu nữ, anh nhìn chồng chọc thật lâu, cuối cùng mở miệng, tiếng nói trầm thấp, vấy. Thẩm Diệt Hoan sửng sốt, lúc này mới phát hiện trong quá trình mình không ngừng nghiêng về phía anh làn váy đã dời đến bắp đùi, cô thở nhẹ một cái, vội vàng gạt lại váy. Khi nghiêng đầu nhìn sang Lục Chu, mới phát hiện lỗ tai anh đã đỏ bừng lên. Buổi trưa, Lục Chu làm tiểu đội trưởng đã đi lấy quần áo trang bị về, lúc Thẩm Diệt Hoan cơm nước xong trở về thì nhìn thấy một bộ quần áo đặt trên bàn. Thảo nào trên đường về lớp thấy nhiều người đi vào nhà vệ sinh như vậy, hóa ra là thay quần áo. Thời tiết nóng bức, Thẩm Diệt Hoan ăn cơm xong thì cũng mệt rã rời, chẳng muốn vào chen lấn trong WC, nằm úp sấp trên bàn bắt đầu ngủ. Tỉnh lại lần nữa là do bị tiếng đập cửa của chủ nhiệm đánh thức, cô ấy đứng ở cửa lớp nói, 2 giờ tập trung ở thao trường bắt đầu huấn luyện, các em mau chỉnh lại quần áo mũ nón cẩn thận. Thẩm Diệt Hoan lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, 1 giờ 45 phút. WC vẫn chật ních người, nhất là phòng vệ sinh nữ, vốn dĩ mùa hè này dễ toát mồ hôi, cô thực sự không muốn vào đó chen rồi lại cả người đầy mồ hôi đi ra. Vì vậy lại ôm quần áo quay về lớp học, Lục Chu đã thay xong, quy củ cài nút cúc trên cùng của áo, cổ áo ép cẩn thận tỉ mỉ, tóc ngắn lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay trắng toát. Da anh thật sự rất trắng, Thẩm Diệt Hoan nghĩ, lớp trưởng đại nhân. Cô ôm quần áo đứng đó. Sắc mặt Lục Chu lạnh nhạt nhìn cô, tớ định thay quần áo trong lớp, cậu canh cửa giúp tớ nhé. Đôi mắt bình tĩnh của Lục Chu khẽ rung lên, Thẩm Diệt Hoan lại nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Chỗ ngồi của họ ở bàn cuối cùng trong góc, chỗ ngồi của Lục Chu dựa vào tường. Anh đứng dậy, để Thẩm Diệt Hoan ngồi ở chỗ của mình, mà anh đứng ở phía bên ghế của cô rồi quay lưng lại với cô. Thẩm Diệt Hoan trực tiếp đem cái quần dài rộng thùng thình này mặc vào bên ngoài váy, lưng quần thật sự quá lớn. Phải cài nút dây lưng ở trong cùng mới có thể miễn cưỡng mặc được. Quần áo mũ nón đủ hết, cô nghiêng đầu nhìn Lục Chu. Thân hình của thiếu niên thon gầy, bộ đồ huấn luyện ông lấy bả vai rộng thẳng của anh, khẽ lắc lắc đầu, có vẻ buồn ngủ nhưng lại thờ ơ. Chỉ là tai anh lại đỏ lên rồi. Thẩm Diệt Hoan mặc cái áo khoác nhiều màu, không cài cúc áo, áo sơ mi bên trong lại mở ra hai cúc bên trên, lóc ra một mảng lớn xương quai xanh và đường nét thiếu nữ trắng nõn. Cô nhấc chân. Lấy đầu ngón chân nhẹ nhàng cà cà vào đầu gối của Lục Chu. Này, cô cất giấu một chút ý nhỏ vi diệu, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười bất hảo. Sao tai cậu lại đỏ lên thế? Thoát ra khỏi cảnh tượng của 8 năm trước trong giấc mơ, Thẩm Diệt Hoan bị tiếng chuông báo thức đánh thức thì cô vẫn còn hoảng hốt, giơ tay che lại đôi mắt, hàng lông mi run rẩy va chạm vào mu bàn tay, dừng lại 3-4 phút cô mới thở phào một hơi, ngồi dậy. Rửa mặt xong, cô buộc mái tóc dài lên, trang điểm xong liền ra khỏi cửa. Hôm nay có công việc quay chụp, Cô là một nhiếp ảnh gia làm việc trong một văn phòng nhiếp ảnh, nội dung quay chụp bình thường cũng rất phong phú, nhưng mà chủ yếu là chụp minh tinh, người mẫu cho các trang báo tạp chí. Cô mang theo ba lô đựng đồ của mình đến studio, nhân vật chính ngày hôm nay còn chưa tới. Thẩm Diệt Hoang tự đi lấy cho mình một cốc nước, một bên mân mê những thiết bị chốc nữa cần dùng, một bên nói chuyện phím với trợ lý ở bên cạnh, hôm nay chụp ai thế? Là Trương Đồng Thích ạ, gần đây có một bộ phim thần tượng vô cùng hot luôn ấy, tên là Làm Nũng, chị không xem sao? Không xem. Thẩm Diệt Hoang uống ngụm nước, chị không thích phim truyền hình thể loại như vậy, Trương Đồng Thích là người mới sao? Từ trước tới giờ Thẩm Diệt Hoang chưa từng nghe qua cái tên này, cô cũng coi như là đã bước một chân vào giới giải trí, tất cả các minh tinh hot trong giới hiện nay cô đều biết. Vâng, hình như đây là bộ phim đầu tiên. Cô ấy xinh đẹp lắm luôn. Thẩm Diệt Hoang cười cười, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trước cửa, cô đứng dậy nhìn lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc váy ren dáng người cao gầy, đeo một chiếc kính râm màu hồng nhạt, dáng người tinh tế cân đối, tay cầm chiếc túi xách mẫu mới nhất của Chế Nộ, ngũ quan tinh xảo, đúng thật là một mỹ nhân. Thẩm Diệt Hoang phỏng đoán cô gái này có lẽ chính là Trương Đồng Thích, tiến lên chào hỏi. Xin chào, cô Trương, tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách việc chụp ảnh cho cô ngày hôm nay. Stylist và thợ trang điểm đều đang chờ, sau nửa tiếng chúng ta sẽ bắt đầu theo dự định, được chứ? Thẩm Diệt Hoang giơ tay về phía cô. Trương Đồng Thích không duỗi tay, kỳ quái nhìn chằm chằm vào mặt cô, mày nhăn lại, chần chờ mở miệng nói. Thẩm Diệt Hoang hơi giật mình, cô vẫn tiếp tục mỉm cười, đúng, là tôi, trước đây chúng ta có quen sao? Trương Đồng Thích tháo kính râm xuống, cô không quen tôi sao? Thẩm Diệt Hoang nhìn cô ta một lúc. Hình như là có chút quen mắt. Nhưng cái tên Trương Đồng Thích này, thật sự là cô không có chút ấn tượng nào. Trương Đồng Thích là nghệ danh, chắc cô vẫn còn nhớ Trương Đồng nhỉ. Cô ta cầm chiếc kính, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, cô ta đi đôi giày cao gót nên cao hơn Thẩm Diệt Hoang mấy cm, nhìn cô từ trên cao xuống, trong ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng. À! Thẩm Diệt Hoang giờ mới nhớ lại, nhớ ra rồi, cô đến phòng thay đồ trước đi. Trương Đồng Thích là bạn học cấp 3 của cô. Khi đó Thẩm Diệt Hoang và cô ta không có bất cứ sự tiếp xúc nào, trí nhớ của cô không tốt, chỉ nhớ rõ hình như lúc đó Trương Đồng Thích cũng thích Lục Chu, cho nên cô ta luôn có địch ý với cô, luôn ở bên cạnh cô âm dương quái khí nhắc mãi cái gì đó. Nhưng thật ra Thẩm Diệt Hoang luôn mặc kệ cô ta, bởi cô được Lục Chu thiên vị nên không sợ hãi. Cô chỉ cuốn lấy Lục Chu để sau này anh không được nói chuyện với Trương Đồng. Lục Chu gật đầu, vô cùng nghe lời, nghiêm túc nói đã biết. Không ngờ bây giờ cô ta lại bước chân vào giới giải trí, cô cũng không nhớ rõ lắm nhưng hình như khi Trương Đồng Thích không hoan nghênh cô lắm, khoảng thời gian đó cô đều ở một mình, quen với ánh mắt của người khác, hoặc khinh thường, hoặc ghen ghét, hoặc hâm mộ, cô đều không sao cả. Trương Đồng Thích ngồi trên ghế để nhân viên trang điểm, xuyên qua tấm gương nhìn Thẩm Diệt Hoang phía sau. Lúc trước nghe qua tình hình hiện tại của Thẩm Diệt Hoang trong diễn đàn của lớp cô ta còn không dám tin tưởng, không ngờ đó lại là sự thật, đúng là thay đổi rồi. Nhưng lại có thứ không thay đổi, sự cao ngạo từ trong xương cốt, sự cao ngạo làm cho người ta thấy chán ghét. Thẩm Diệt Hoang, người phía sau quay đầu lại nhìn cô ta, sao vậy, cô có biết Lục Chu đã về rồi không? Trương Đồng Thích trang điểm đậm, đôi môi đỏ thẫm theo phong cách cổ phong, nhìn qua ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích. Thẩm Diệt Hoang nhàn nhạt nói, vậy à, cô không biết. Cô ta nhướng mày, Thẩm Diệt Hoang chỉ cảm thấy nhàm chán, không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này. Trang điểm xong rồi thì bắt đầu chụp ảnh đi, thời gian của mọi người đều rất quý. Trương Đồng Thích càng hăng hái, nghe nói hai người chia tay rồi, tôi cũng cảm thấy, Lục Chu như vậy thì làm sao có thể thích một tiểu thái muội như cô cơ chứ, cũng chỉ là hứng thú nhất thời ở cái tuổi dậy thì thôi. Những người xung quanh phát hiện ra bầu không khí vi diệu xung giữa hai người này, sôi nổi câm miệng giả vờ như không biết, nhưng trong lòng lại không nén nổi kỳ quái về việc Trực Đồng Thích dùng từ tiểu thái muội khi nhắc về Thẩm Diệt Hoang. Móng tay được chăm sóc cẩn thận chỉnh tề gõ gõ lên camera, Thẩm Diệt Hoang vẫn mỉm cười, không chút để ý, một diễn viên mới, nên chú ý về cách nói chuyện. Trong studio này có CCTV, uy hiếp không có tiếng động, trong nháy mắt làm cho nụ cười trên môi Trương Đồng Thích dần biến mất. Sau đó trong quy trình chụp ảnh vẫn không nói chuyện, Thẩm Diệt Hoang cũng trầm mặc, thỉnh thoảng chỉ mở miệng để yêu cầu về động tác rồi dáng đứng với góc độ. Được rồi, công việc ngày hôm nay kết thúc, mọi người vất vả rồi. Thẩm Diệt Hoang nói, đem ảnh chụp chuyển đến máy tính, chuyển tất cả hình ảnh vào một folder riêng sau đó gửi qua hòm thư của mình. Thẩm Diệt Hoang để trợ lý mang các thiết bị và máy tính về phòng làm việc trước, còn mình thì đi đến phòng vệ sinh. Cánh cửa phía sau lưng cô vang lên một tiếng, Trương Đồng thích đi từ bên trong ra. Chủ nhật tuần này là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cô có đến không? Trương Đồng thích rửa tay, móng tay sơn màu đỏ của cô ta rực rỡ chói mắt. Không đi, bận việc. Thẩm Diệt Hoang bình tĩnh. Cuối tuần thì có công việc bận rộn gì chứ, hơn nữa Lục Chu cũng sẽ đến đấy. Trương Đồng thích cười khẽ, cô không muốn biết bạn trai cũ của cô bây giờ đang ở bên cạnh ai à. Thẩm Diệt Hoang nhớ tới nữ bác sĩ kia, rút một tờ giấy lau khô tay, cô nghiêng người dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, bình tĩnh nhìn thẳng qua bên đó. Dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không phải là ở bên cạnh cô. Trương Đồng thích, cô vẫn luôn nhàm chán như vậy nhỉ, cho dù Lục Chu không còn ở bên cạnh tôi nữa, nhưng cũng sẽ không bao giờ thích cô. Ánh mắt cô lạnh nhạt cao ngạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, rất giống với Thẩm Diệt Hoang của cấp 3, cố tình bắt chước, lại không vẽ được hổ mà ngược lại giống khuyển. Đừng có chọc tức tôi điên lên thì sẽ rất không hiểu chuyện đấy. Thẩm Diệt Hoang liếm liếm môi, không chút để ý, ký hiệu ngủ ký hiệu ngủ ký hiệu ngủ, ha ha ha ha ha ha ha, mày đừng có làm người ta sợ hãi như thế, vất vả lắm người ta mới nhận được tin tức xấu của mày, thế mà lại bị mày đã kích nhân sinh như thế thật chẳng thú vị gì cả. Công việc kết thúc sớm, Thẩm Diệt Hoang hẹn Khâu Như Như cùng đi ăn cơm trưa. Khâu Như Như là người bạn tốt nhất hồi cấp 3 của cô, cũng là một trong số ít người bạn còn ở lại bên cạnh cô sau khi công ty của Thẩm Phó phá sản. Thẩm Diệt Hoang đang nghiêm túc nhai thức ăn, sau khi nuốt xuống mới nói, tao nhớ rõ lúc đi học tao không trêu chọc đã động gì tới cô ta cả. Nhưng mày lại đoạt mất nam thần của người ta đấy bảo bối ạ, từ đợt quân huấn cô ta đã hình thành nên sóng núi đơn phương chống lại mày, mày quên rồi à? Khâu Như Như cười ha hả nói, Thẩm Diệt Hoang nhíu mày, quân huấn, khi đó cô có quen biết gì với Trương Đồng Thích sao? Khâu Như Như cười, Trương Đồng Thích nhớ mày lâu như vậy mà mày lại quên mất cô ta là ai, đúng là quá thảm. Chính là cái chuyện mũ đợt quân huấn ấy, tao cũng không nhớ rõ lắm, hình như là cô ta cố ý giấu mũ của mày hay sao ấy. Cô nhớ đến, đúng lúc tiếp tục giấc mơ gian dở lúc sáng bị đồng hồ đánh thức, ký hiệu ngón cái hướng lên ký hiệu ngón cái hướng lên. Huấn luyện viên lớp cô là một người vô cùng nghiêm khắc, trừ những nguyên nhân chính đáng mà không thể đến trễ về sớm, thời gian huấn luyện lại dài, mà nhất định phải áo mũ chỉnh tề. Mấy ngày đầu thì còn có thể chịu đựng, nhưng càng về sau thì Thẩm Diệt Hoang càng bực bội hơn. Giữa trưa ngày thứ năm cô cầm que kem bước chân về phòng học, lại phát hiện cái mũ cô để ở trên bàn không thấy đâu nữa, điều đó có nghĩa là buổi huấn luyện chiều nay cô sẽ bị phạt. Cô không sợ bị phạt, nhưng cái này cho cô một cơ hội tốt để gần với bạn cùng bàn này hơn. Lớp trưởng. Cô dựa qua bên đó, bạn cùng bàn rất lạnh lùng, chỉ nghiêng đầu nhìn cô. Mũ của tớ bị mất rồi làm sao bây giờ đây, chiều nay chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên phạt. Giọng nói của cô mềm mại, chậm chậm kéo dài âm điệu, còn mang theo ba phần cười, thân mật, lại giống làm nũng. Mùi bơ trên người thiếu sự đánh tới từng đợt, nhẹ nhàng chậm chạp, hương thơm ngọt ngào bao vây anh. Ánh mắt Lục Chu dừng lại ở khóe miệng cô một lúc, sau đó bình tĩnh dời đi, lấy trong ngăn bàn một chiếc mũ được gấp chỉnh tề, đưa qua cho cô. Oa! Thẩm Diệt Hoang khoa trương thở nhẹ, nở một nụ cười vừa ngọt vừa ngoan, cậu đưa cho tớ, vậy không phải cậu sẽ bị phạt sao? Thiếu nữ không biết, khóe môi dính một chút kem màu trắng của cô mê hoặc người đến mức nào, thậm chí Lục Chu còn không dám liếc nhìn thêm một lần nào nữa. Anh hít một hơi thật sâu, thông thả chớp mắt, ném mũ lên trên bàn của cô. Không có gì. Sau đó Thẩm Diệt Hoang bẩn không đội mũ của anh, sau khi kết thúc nghỉ trưa, nhân lúc Lục Chu ra ngoài rửa mặt cô đặt lại mũ lên bàn của anh, sau đó mình đi ra sân thể dục. Đương nhiên kết quả là bị phạt đứng kiểu quân đội. Cô đứng ở nơi không có chút cây cơi hay vật gì để che nắng, đưa lưng về phía mặt trời, sau đó cổ cứ như bị bỏng. Qua 5 phút đồng hồ, một nam sinh cũng bước từ trong đội ngũ ra, ánh mắt trời quá lớn, nhìn không rõ, mãi cho đến khi anh đi đến gần mới nhìn rõ mặt. Trong nháy mắt Thẩm Diệt Hoang cười lên, má lúng đồng tiền hiện rõ trên khuôn mặt cô, hỏi Lục Chu, cậu cũng không đội mũ à? Ừ, tiếng nói của anh lạnh nhạt. Lục Chu đứng thẳng phía sau lưng cô, Thẩm Diệt Hoang bỗng nhiên cảm thấy phần cổ bị phơi ngoài nắng cũng không đến nỗi nóng bỏng như trước nữa. Im lặng được một lát, cô nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, tớ để mũ của cậu ở trên bàn ấy, cậu không nhìn thấy à? Không thấy. Cô lại quay đầu, được vài giây, lại nghiêng đầu nhìn anh. Phát hiện lỗ tai của bạn cùng bàn lại đỏ lên rồi. Mà lần đầu tiên cô tiếp xúc với Trương Đồng Thích chính là sau khi kết thúc huấn luyện của ngày hôm đó. Trương Đồng Thích cầm cái mũ đi tìm Lục Chu, đỏ mặt, lớp trưởng, tớ thừa một cái mũ này, cậu có muốn lấy không? Thẩm Diệt Hoang nghiêng người ngã lưng vào ghế, hai chân ghế phía trước nhấc lên khỏi mặt đất, cây bút chuyển động giữa những ngón tay thon gầy trắng nõn của cô, ung dung nói, ấy, bạn gì đấy ơi, tớ cũng không có mũ này, sao cậu không hỏi tớ xem tớ có muốn hay không chứ? Mặt Trương Đồng Thích càng đỏ, Lục Chu nói, cậu cho cô ấy đi, nhưng mà không phải là cậu cũng không có sao? Cô ta nhỏ giọng nói, Thẩm Diệt Hoang nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên cái mũ trong tay cô ta, phía dưới vành mũ có dán một miếng giấy dán tình yêu nhỏ không dễ bị phát hiện, là cô dán. Cái mũ này của cậu từ đâu ra? Thanh âm của cô lạnh xuống, ngay cả Lục Chu cũng phải quay lại nhìn cô. Cái gì? Mượn hoa hiến Phật. Cô cong môi, ngữ khí khinh thường, dùng ngón trỏ móc lấy cái mũ trong tay Trương Đồng Thích, theo đuổi con trai ấy mà, không phải là theo đuổi như vậy đâu, có cần chị đây dạy cậu không? Đường hoàng, không ai bì nổi, lại vô cùng tự phụ, hí hí hí, nhưng mà, sao Lục Chu lại quay về nhỉ? Tiếng nói của Khâu Như Như một lần nữa kéo suy nghĩ của Thẩm Diệt Hoang trở lại, hửng. Cô rủ mắt, sao tao biết được, anh Đào, đây là cái tên hồi cấp 3 của Thẩm Diệt Hoang, bởi vì trên eo của cô có một vết bớt cực kỳ giống anh Đào. Mày cũng không yêu đương gì nhiều năm như vậy rồi, Lục Chu đã về rồi thì chi bằng mày xin cậu ta quay lại đi. Thẩm Diệt Hoang nhướng mày, xin, vâng, ngài là nữ vương đại nhân. Khâu Như Như cười cười, nữ vương đại nhân sao có thể cầu xin người ta chứ, nhưng mà con mẹ nó mày nên dứt khoát một chút rồi tìm bạn trai mới hộ tao cái. Thẩm Diệt Hoang trợn trắng mắt, buông đôi đũa trong tay, về rồi thì có ích lợi gì chứ. Tao với anh ấy chia tay không phải là vì khoảng cách, vậy thì lý do là gì? Khâu Như Như cũng không rõ lý do chia tay của hai con người này là gì, chỉ là sau khi chia tay Thẩm gia gặp phải vấn đề lớn như vậy, lúc ấy cô cũng không hỏi nhiều. Thẩm Diệt Hoang nhíu mày. Anh ấy quá phiền, Lục Chu. Phiền. Khâu Như Như trợn to mắt, cầu xin ông trời hãy cho con một người bạn trai như Lục Chu, phiền chết con cũng chịu, vậy mày tán anh ấy đi. Thẩm Diệt Hoang nhìn cô ấy, đừng. Khâu Như Như cười. Có đứa bạn gái cũ như mày tao thấy áp lực quá lớn, chị đây không chịu được. À đúng rồi, tao có hai tờ vé vào cửa của một buổi biểu diễn. Khâu Như Như lấy ra hai tờ vé từ trong túi, không phải hồi cấp 3 mày thích ca sĩ này sao, tiện thể hỏi Lục Chu một chút xem cậu ta có muốn đi cùng không. Thẩm Diệt Hoang nhận lấy, mày không đi cùng tao luôn à, hôm đấy tao phải đi công tác, không rảnh để đi với mày. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Diệt Hoang đưa Khâu Như Như về công ty, rồi một mình quay về phòng làm việc. Tỉnh dậy sau khi ngủ trưa, lấy ra hai cái vé vào cửa của buổi biểu diễn. Nói đến thì cũng thật buồn cười, đám bạn bè xấu của cô thì lớp nào cũng có, thế nhưng bây giờ ngoài Khâu Như Như ra thì cô không biết mình có thể đến xem buổi biểu diễn đó cùng với ai cả. Ngồi ngốc 2-3 phút, cô click mở WeChat, kéo xuống phía cuối cùng, tìm được số WeChat của Lục Chu rồi click mở. Ngày mai có rảnh không? Em có hai tờ vé xem biểu diễn, có muốn đi cùng không? Lục Chu. Anh còn nhớ buổi biểu diễn mà chúng ta đã cùng trốn học để đi xem không, em lại có hai tờ vé vào này. Thẩm Diệt Hoang hết gõ lại xóa, xóa lại gõ, qua lại rất nhiều thứ, cuối cùng chỉ gõ 3 chữ, có đó không? Lục Chu đã bật chế độ nghiệm chứng bạn bè, bạn không còn là bạn bè của anh ấy, cô ấy. Trước tiên hãy gửi yêu cầu kết bạn, sau khi đối phương xác nhận, mới có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Thẩm Diệt Hoang mờ mịt mở to hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy không thở nổi, tan tầm. Thẩm Diệt Hoang mới nhớ tới việc phải về thời gian liền cố điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi trong phòng làm việc hơn 10 phút, cuối cùng mới cầm túi sách lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Khi mẹ cô mới gả cho thời Chấn Minh, lúc đó thời gian cũng chỉ ở mức khá giả trở lên mà thôi, bây giờ làm ăn càng ngày càng lớn, nhà từ một tiểu khu bình thường đến trung tâm thành phố, lại đến khu biệt thự của người giàu có ở ngoại thành. Tình hình chung là trừ ăn Tết ra thì Thẩm Diệt Hoang rất hiếm khi quay trở lại căn nhà này, xe càng đến gần nơi đó. Tâm trạng của cô lại càng tệ hơn. Khi cô còn nhỏ, nhà chưa xảy ra biến cố động trời kia, bố mẹ cô đều mặc kệ cô, hình thành nên tính cách điêu ngoa tùy hứng đó, sau đó mẹ cô tái giá đến nhà đó, ăn nhờ ở đậu. Câu mà mẹ thường xuyên nói với cô nhất đó chính là con phải thật ngoan ngoãn, không được cãi nhau với chị gái, muốn dựa vào họ thì phải có mối quan hệ tốt, thu lại góc cạnh, học cách ngoan ngoãn học cách hiểu chuyện, nào có dễ dàng như vậy, nhưng mà thành thói quen rồi cũng ổn. Đơn giản là mỉm cười, lễ phép, nói ngọt, đè ép lửa nóng. Dù trong công việc hay gia đình, cô khắc sâu nhận thức về tầm quan trọng của việc này, có thể dẹp bỏ đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Xe nhanh chóng tiến vào trong sân, Thẩm Diệt Hoang hít sâu vài lần, sau đó mở cửa xuống xe. Thẩm tiểu thư về rồi. Quản gia vui tươi hớn hở, vâng. Thẩm Diệt Hoang cười cười với ông ấy, rồi đổi giày vào nhà. Cuối cùng cũng về rồi đấy à, mẹ còn đang định gọi điện thoại cho con đấy. Mẹ oán giận nói mấy câu, rồi bảo Thẩm Diệt Hoang mau vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Căn phòng rộng lớn đèn đuốc sáng trưng, Thời Cẩn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một bên chân dài gác lên mặt bàn trà, đang ngồi sơn móng tay. Từ khi cô bước vào thì cô ta chưa hề ngẩng mặt lên lần nào. Sơn móng tay màu đỏ, thô tục, chú đâu? Thẩm Diệt Hoang cũng không để ý đến cô ta, vào phòng bếp rửa sạch tay rồi đi ra. Trong thư phòng, mẹ vừa mới gọi rồi, ra ngay đây. Tiếng nói của mẹ vừa dứt, Thời Chấn Bình liền đi từ trên cầu thang xuống, tươi cười hòa ái. Diệt Hoang về rồi à, công việc có bận rộn lắm không? Cũng bình thường ạ. Thẩm Diệt Hoang từ sau khi gặp phải những biến cố đó thì tính tình cũng mẫn cảm hơn. Thật sự thì từ trước đến giờ Thời Chấn Bình đối xử với cô rất chân thành. Sau đó tài sản trong Thời gia ngày càng nhiều, liền có thể cảm nhận được trên dưới Thời gia, từ Thời Chấn Bình đến người hầu, đều cảnh giác và phòng bị với hai mẹ con cô, sợ hai người cướp đi tài sản của họ. Trên bàn cơm cô cũng không nói lời nào, cúi đầu ăn cơm, ngay cả đũa cũng chưa duỗi ra lần nào. Hôm nay Diệt Hoang ăn không ngon sao? Thời Chấn Bình gắp một miếng thịt vào trong chén của cô. Thẩm Diệt Hoang rũ mắt, còn có thịt mỡ, trước nay cô chỉ ăn thịt nạc. Cô bình thản gắp miếng thịt đặt vào cái đĩa nhỏ bên cạnh mình, liền nghe thấy Thời Cẩn ngồi bên cạnh không kiên nhẫn hứ một tiếng, có một chút ạ, hôm nay trời hơi nóng ạ. Cô nói, lời này không phải là cô nói bừa, cô thật sự không muốn ăn uống gì cả, không biết có phải bị cảm nắng rồi hay không nữa. Cơm nước xong cô liền chào một tiếng rồi về phòng ngủ của mình, trước khi đi làm cô đều ở tại nơi này, năm ngoái cũng ăn Tết ở đây hai ngày, lúc ấy có để một cái camera ở đây. Thẩm Diệt Hoang có rất nhiều camera, mà cái camera kia không phải dùng cho công việc nên cô cũng không quay về lấy. Phòng ngủ quét tước vô cùng sạch sẽ, không có một hạt bụi trần nào, cũng không có chút hơi người nào cả. Cô mở từng ngăn tủ ra tìm, nhưng vẫn không thấy camera đâu cả. Camera của con đâu? Cô ra phòng khách hỏi. Sắc mặt của mẹ hơi xấu hổ, theo bản năng liền liếc mắt nhìn về phía Thời Cẩn. Mà Thời Cẩn, mí mắt dương lên, ung dung nói, mẹ cô cho tôi mượn dùng chơi đấy, vẫn còn ở trong xe của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn dùng một thời gian nữa. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy thật vất vả mới đè nén bực bội trong lòng xuống một chút, từng chút muốn nuốt trọn lấy cô. Cái camera kia, không phải là cái đắt tiền nhất quý giá nhất mà cô từng mua, nhưng nó đã ở bên cạnh cô rất lâu, khi cô còn đi học thích đùa nghịch. Camera đó đã đi cùng cô vượt qua những năm tháng tùy hứng nhất, hiện tại nó bị người ta lấy mất rồi. Thời Cẩn lại nói, nếu không thì cho tôi đi, dù sao thì cũng là của ba tôi mua cho cô, vậy chính là của tôi. Thời Chấn Bình nhíu mày, trách cứ, Thời Cẩn. Thẩm Diệt Hoang bình tĩnh đối diện, nhìn cô ta nói, đó là, của ba tôi, mua cho tôi, là Thẩm Phó, chứ không phải Thời Chấn Bình. Lúc này là mẹ cô trách cứ, Diệt Hoang, cô không nói gì. Cuối cùng cũng kết thúc một bữa cơm tối vô cùng ngột ngạt, cô lái xe về chung cư của mình. Ngày nay thật sự quá nát, buổi sáng gặp phải Trương Đồng Thích không thể nào mà hiểu nổi, buổi trưa thì phát hiện bị bạn trai cũ hủy kết bạn, buổi tối thì lại cãi nhau với người chị trên danh nghĩa này. Đổ xe vào gara, cô thay đổi lộ trình đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện mua rượu uống. Trời bắt đầu mưa, hơi nóng vẫn không giảm đi chút nào, chỉ là trong không khí nóng bức còn kéo theo mưa bụi dính nhớp, xối thẳng lên người. Đầu tóc Thẩm Diệt Hoang ướt sũng, đôi mắt cũng ướt dầm dề, giống như một bức ảnh ngược với thế giới này, dưới ống quần jean lopo ra một đoạn mắt cá chân tinh tế lạ thường, phát họa thêm cho dáng người ưu việt, gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Sau khi đi vào cửa hàng tiện lợi cô còn đặc biệt chú ý xem lúc này máy quét mã có bị hỏng hóc gì không, rồi sau đó mới lấy mấy lon bia từ trong tủ lạnh, lấy thêm một gói kẹo sữa. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một quán karaoke, kinh doanh cũng không phải chính quy gì. Xung quanh thỉnh thoảng luôn có mấy tên lưu manh, cô đã phát hiện có tầm mắt không có ý tốt gì dừng lại trên người cô. Thẩm Diệt Hoang đã từng có ý định chuyển nhà, nhưng chỗ này cách công ty cô gần, đi xem phòng cũng rất phiền toái, cho nên cô liền gác lại. Trả tiền xong, bỏ đồ vào túi mua hàng, vừa ra khỏi cửa đã có người đàn ông bước đến gần. Thẩm Diệt Hoang trầm mặt, lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta một cái rồi nghiêng người tránh đi, nhưng luôn có những người bám theo cứ như bôi keo chó lên người vậy, tay người đàn ông trực tiếp đó duỗi ra. Muốn ôm lấy eo của cô gái, kỳ nghỉ lần này của Lục Chu chỉ có nửa tháng, hôm nay có một người bạn đại học kết hôn, đúng lúc anh về nên mời anh đi ăn cơm. Anh không thích tụ tập ở những nơi đông người, cơm nước theo phép lịch sự, sau đó chuồn đi đầu tiên. Anh đốt một điếu thuốc, ánh lửa tàn thuốc trong không khí ẩm ướt lúc sáng lúc tối. Làn khói trắng mờ dừng lại trước khuôn mặt anh, sườn mặt dưới sương khói và ánh trăng mịt mờ tạo thành một khung cảnh lạnh nhạt không thể tới gần. Ánh lửa làm cho đôi mắt thâm trầm của anh lóe sáng lên. Ấy, đội trưởng Lục. Bạn đại học của anh lần mò ra đây, Tất cả mọi người đều đang uống rượu đấy, sao cậu lại một mình trốn ở chỗ này? Các cậu uống đi, tôi không muốn xem náo nhiệt. Anh cười nhạt, Lục Chu thả tàn thuốc trong tay xuống rồi lấy chân dẫm lên, xoay người, tầm mắt chuẩn xác mà bắt lại được hình bóng của một người, sửng sốt một lát. Người bạn kia đã say đến choáng choáng, hơi thất thần một lát, đã không nhìn thấy người đứng bên cạnh đâu. Thẩm Diệt Hoang nhíu mày nhìn người đàn ông dây dưa không rõ trước mặt, nắm chặt tay, như đang ngẫm nghĩ xem từ góc độ nào thì cô mới có thể quật ngã hắn ta. Thời niên thiếu đánh nhau là chuyện thường ngày của cô, căn bản không còn sợ những loại chuyện như này nữa. Phía sau đột nhiên có một lực mạnh mẽ túm chặt lấy cổ áo của tên phía trước cô quăng xuống, tên này đã say rượu căn bản không đứng vững nổi, ngã theo hình chữ X, lại bị xách cổ áo ném về phía đèn đường, ầm ầm một tiếng, cột đèn cũng hoảng hốt rung lên hai cái. Ánh đèn đường mờ nhạt rơi xuống, ngay cả mưa bụi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, chiếu vào bóng đêm yên tĩnh không bờ bến. Cơ hồ là khi nhìn thấy mặt Lục Chu, Thẩm Diệt Hoang cũng ngốc luôn, đôi mắt vô thức trợn to. Mãi đến khi người đàn ông kia bị đánh đến kêu rên liên tục, Lục Chu vẫn không dừng tay. Đôi mắt quanh năm bình tĩnh của anh giờ này nhuốm đầy lửa giận, từng góc cạnh trên khuôn mặt dưới bóng đêm tối tăm lại càng thêm sắc bén, cơ bắp cánh tay đều căng cứng, khiến người ta liên tưởng tới một con báo đen hung dữ. Đáy mắt một mảnh đen nhánh, u ám, nhìn thôi cũng thấy sợ hãi. Thẩm Diệt Hoang phản ứng lại, xông lên kéo kéo cánh tay anh, cứng rắn như một thanh sắt, cô không kéo nổi vì thế đành lên tiếng. Lục Chu, anh đang xách cổ áo của tên đàn ông này lên, nắm đấm vẫn còn ở giữa không trung, lại bởi vì hai chữ này mà dừng lại. Lòng bàn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.